Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1131, chương 1128, cùng Vũ Nguyên giao phong. Đối mặt Vũ Nguyên khiêu chiến, hắn ban đầu lòng tin nắm chắc, không nghĩ tới lại không phải là đối thủ. Hưu, nơi xa, hai vị cường giả bay tới. Một vị là tướng mạo giống long nhân tộc, mặt nửa trên bị vảy giáp màu đen bao trùm nam tử trung niên. Đây là Hồ Trụ Tổ Thần. Một vị khác thì là thân xuyên áo giáp màu đỏ, mang trường kiếm, khuôn mặt vô cùng băng lãnh thanh niên. Hắn là Mặc Lãnh Tổ Thần. Đi thôi, Vũ Nguyên không nói gì thêm. Tựa hồ hạ gục vị cường giả này với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Hắn quay người hướng một nơi bay đi. Vũ Nguyên công tử, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Hồ Trụ Tổ Thần hỏi. Đi tìm Chu Hạo. Vũ Nguyên vẻ mặt đạm mạc, nhìn về phía nơi xa. Hồ Trụ Tổ Thần sững sờ, nói, phát hiện Chu Hạo hạ lạc. Hắn biết Vũ Nguyên một mực tại tìm kiếm Chu Hạo. Hiện tại hồn vũ chính cùng lấy Chu Hạo. Lần này chúng ta liền trực tiếp đi Chu Hạo nơi đó. Có hồn vũ cung cấp vị trí, chúng ta bay thẳng đến Chu Hạo tiếp cận là được rồi. Vũ Nguyên gật đầu, lúc này trong lòng của hắn lại yên lặng nói. Chu Hạo sao? 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Thiên phú là ta gấp 5 lần nhiều. Lần này gặp nhau không biết ngươi lại là biểu tình gì. Trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian cấp tốc trôi qua. Rất nhanh lại qua thời gian 10 năm. Sinh mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chu Hạo đứng tại một chỗ khu vực, tầm mắt mừng rỡ nhìn trước mắt tàn đồ. Này tàn đồ cấp tốc cùng Chu Hạo trước đó lấy được tổ hợp lại cùng nhau. Một đạo kỳ dị con đường xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Những tàn đồ này, đại khái có thể xác định sinh mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương tại Sinh Lan tiểu thế. Giới năm bộ vị trí, Chu Hạo phán đoán một thoáng. Nhưng trong lòng của hắn là mừng rỡ, không ngừng đạt được tàn đồ. Hắn cũng đang không ngừng chính xác sinh mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương vị trí. Này loại không ngừng tới gần cảm giác hết sức để cho người ta mê say. Bởi vì, càng chính xác, thành làm chúa tể xác suất cũng càng cao. Tu luyện sinh mệnh pháp tắc cường giả không nhiều. 3000 đại thế giới cường đại nhất sinh mệnh thuộc tính cường giả cũng chỉ là ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng không có đi đến thần vương cảnh giới. Bên cạnh, Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, 100 vị tả hữu thần vương cường giả, có 13 hệ đều có, nhưng là sinh mệnh pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, nhưng không có một vị triệt để nắm giữ. Nói cách khác, 3000 đại thế giới cũng không có sinh mệnh thần vương hoặc là vận mệnh thần vương. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại, khả năng rất sớm trước kia có, hoặc là những cái kia mạnh mẽ chúa tể cường giả bên trong có hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc tồn tại, dù sao tu luyện cường giả thiếu, tranh đoạt hai loại thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương cường giả so ra mà nói liền ít một chút. Thực lực mạnh mẽ rất có thể trổ hết tài năng. Bỗng nhiên, Chu Hạo vẻ mặt đột biến. Làm sao vậy? Chu Hạo, Đá Tát sững sờ, không biết Chu Hạo phát hiện cái gì. Hắn lần thứ nhất phát hiện Chu Hạo vẻ mặt như thế. Vũ Nguyệt tới, đang ở hướng chúng ta nơi này cấp tốc tiếp cận. Chu Hạo trầm giọng nói. Vũ Nguyên, Đá Tát giật mình. Sau đó trong mắt chớp động lên hào quang nói, Chu Hạo, chúng ta bây giờ làm thế nào? Hắn nhưng là hoàn toàn biết Chu Hạo cùng Vũ Nguyên ở giữa mâu thuẫn. Lúc này Chu Hạo tản ra linh hồn của mình. Tại hắn linh hồn dưới, Vũ Nguyên còn có Hồ Trụ Tổ Thần, Mặc Lãnh Tổ Thần đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Xem đường này đường, hoàn toàn liền là hướng về phía bọn hắn tới. Nếu tới, vậy chúng ta liền đợi đến, nhìn hắn có mục đích gì? Hít sâu một hơi, Chu Hạo trầm giọng nói, hiện tại hắn không phải tại Trùng Điệp Thành trì, bởi vì Vũ Nguyên một câu liền mất đi hy vọng. Trong lòng kém một chút sụp đổ, mới vừa gia nhập đại thế giới không lâu, linh thần cấp bậc kẻ yếu. Hắn cũng không phải tại Ngân Hà nội thành liền một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đều không chịu nổi tổ thần nhị trọng thiên nhất giai nhân viên. Hiện tại, hắn thực lực tổng hợp thậm chí vượt qua Khôn Lôi tổ thần. Vài vạn năm thời gian, hắn hoàn toàn phát sinh lột xác to lớn. Oanh, oanh, oanh, nơi xa, ba vị cường giả cấp tốc bay đến nơi này. Sau đó nhìn xuống Chu Hạo, đá tát hai người. Vũ Nguyên nhìn xem Chu Hạo, trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười, nói, tại ngũ thải không gian thiên phú đệ nhất Mạc Vẫn, hoặc là nói là Chu Hạo, bây giờ lại tại trước mặt của ta ẩn giấu khuôn mặt. Bị phát hiện rồi. Chu Hạo trong lòng hơi trầm xuống, hắn hiện tại khuôn mặt cùng ngũ thải trong không gian cũng không giống nhau. Cũng là bị Vũ Nguyên lập tức nhìn ra được. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, bất quá Chu Hạo cũng không có cái gì biểu hiện ra ngoài cái gì. Mặt mũi của hắn cấp tốc biến hóa, rất nhanh khôi phục được Chu Hạo dáng vẻ. Nếu bị phát hiện, hắn lại ẩn giấu khuôn mặt đã không có ý nghĩa gì. Mà lại lúc trước hắn cũng đoán được Vũ Nguyên biết được mặt mũi chân thật của hắn. Vũ Nguyên, ngươi có chuyện gì sao? Chu Hạo trầm giọng nói. Chu Hạo nhìn xem Vũ Nguyên, tính toán ra hắn đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua Vũ Nguyên mấy lần. Bất quá bọn hắn ở giữa mâu thuẫn cũng rất sâu. Chu Hạo, coi như chúng ta bây giờ mới là lần đầu tiên dùng chân chính khuôn mặt nói chuyện với nhau a. Vũ Nguyên cũng đang nhìn Chu Hạo, cười nhạt một tiếng. Hắn nhớ tới ban đầu ở Trùng Điệp Thành trì lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo tình cảnh. Khi đó hắn đối Chu Hạo chẳng qua là sinh ra một chút hứng thú. Coi như về sau Chu Hạo phá hủy kế hoạch của hắn, hắn hơi chút trừng phạt, sau đó liền không thèm để ý. Hắn căn bản không đem Chu Hạo để ở trong lòng. Xác thực, khi đó hắn là tổ thần cấp bậc cường giả, lại là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài, bị Mặc Vòng Chúa Tể coi trọng. Chu Hạo chẳng qua là một vị linh thần nhất trọng thiên cấp bậc kẻ yếu, tựa như là sâu kiến cùng sao trời khác nhau, hắn làm sao có thể để ý. Thế nhưng Chu Hạo tin tức không ngừng truyền ra, nhất là ngũ thải trong không gian thiên phú kiểm trắc, cái này bị hắn xem ra là một con run dế. Chu Hạo cũng đang không ngừng trưởng thành, hướng về sao trời tới gần. Lúc trước hắn căn bản không quan trọng một vị thanh niên, lại phát triển đến hắn đủ để xem trọng mức độ Vũ Nguyên công tử thân phận tôn quý, làm sao lại vừa ý chúng ta những tiểu nhân vật này. Nghe vậy, Chu Hạo lắc đầu nói. Vũ Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, có thể tại mấy vạn năm thời gian theo linh thần nhất trọng thiên trưởng thành đến mức hiện nay, mà lại ngũ thải trong không gian thiên phú vượt xa ta. Này nếu như là tiểu nhân vật, ta cũng không tưởng tượng ra được 3000 đại thế giới còn có đại nhân vật gì. Bất luận cái gì, mâu thuẫn, trong lòng của hắn đối Chu Hạo xác thực rất kính nể. Vũ Nguyệt công tử, ngươi đến cùng có chuyện gì? Chu Hạo không có nói tiếp, mà là trầm giọng hỏi. Vũ Nguyên tìm hắn tới không thể nào là tới khen tặng hắn. Đối với Vũ Nguyên nhận định hắn là ngũ thải không gian Mạc Vẫn sự tình, hắn không có phủ nhận. Trên thực tế hắn cũng không cần phủ nhận. Hết sức trực tiếp, Vũ Nguyên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đã như vậy, ta cũng không nhiều lời nhiều lời. Chu Hạo, ta hiện tại có kiện sự tình cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Chu Hạo bình tĩnh hỏi. Ta hiện ở bên người thiếu một vị người hầu, không biết Chu Hạo ngươi có nguyện ý hay không quy thuận chúng ta Mặc Vòng gia tộc, trở thành người hầu theo ta. Vũ Nguyên lãm đạm nói. Người hầu? Chu Hạo cau mày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,